Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh đọc truyện Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố trong buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn My sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Người Chồng Gán Nợ. Chắc hẳn quý vị cũng giống như Tâm An, sau khi lắng nghe hai tập truyện vừa qua thì chúng ta cảm thấy rất ghét cô gái tên là Châu đúng không ạ? Một người tình cũ và luôn tìm mọi cách để phá vỡ tình yêu của Lâm dành cho Vân. Liệu rằng Châu sẽ làm gì tiếp theo đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong truyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An cũng như là kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là kênh Bụi Phố có thật nhiều động lực để gửi tới cho quý vị thật nhiều câu chuyện hay nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với chi tiết tập 3 của bộ truyện Người Chồng Gán Nợ, tác giả Nguyễn My qua phần giọng đọc của Tâm An. Tự nhiên bao nhiêu ấm ức trong lòng tôi đều nói ra hết. Tôi giằng tay của Lâm ra khỏi người, rồi lùi lại, cách xa anh ta. Đừng khiến tôi có cảm giác anh đang rất giả tạo. Vân, em đang trách tôi. Tôi không bảo vệ em sao? Tôi không phải là... Thôi đi, anh đủ rồi. Kiếp trước tôi mắc nợ hai người có đúng không? Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Không gặp lại cô ta? Anh nói không gặp thì không gặp. Anh làm được sao? Tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Cả ngày hôm nay thực sự tôi rất mệt. Anh cho tôi yên ổn đi. Tôi vừa nói vừa lấy hết sức đẩy Lâm ra. Có thể anh ta cũng biết tôi giận thế nào, nên ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Từ chiều đến tối tôi không ăn nổi một hạt cơm nào, chỉ nằm lì trong phòng mà khóc. Cánh cửa vang lên tiếng gõ, từ bên ngoài phát ra tiếng của Bin. Vân ơi, mày ăn chút gì đi. Từ chiều tới giờ mày không ăn cái gì rồi. Cảm ơn mày. Chỉ có mày là lo cho tao. Tao về từ chiều rồi. Lâm gọi điện kêu tao tới. Anh ta kêu mày tới á? Ừ, kêu tới. Đem thức ăn cho mày đây. Anh ta còn bảo rằng là tao phải ép mày ăn. Anh ta nói mày không muốn gặp anh ta, nên nếu anh ta có gặp mày cũng vô dụng. Này, anh ta nhờ tao đấy. Tôi nhíu mày nhìn Bin. Thì ra là người đó kêu Bin làm như vậy. Mà anh ta thì quan tâm tôi làm cái gì nhỉ? Tại sao không đi quan tâm người khác đi? Dưới lầu bây giờ hai người đàn ông đang cùng ngồi trên một bàn. Một người tâm trạng đó chính là Lâm và Kevin. Lâm biết rất rõ Vân giận anh ta về cái gì mà bản thân lại ấp úng không giải thích được. Cũng không nghĩ Vân xảy ra chuyện ở cửa hàng nên mới không biết cô ấy bị dồn ép nhiều chuyện một lúc mới giận dữ. Còn Kevin hiện tại, người đàn ông đang trầm tư với mớ suy nghĩ của riêng mình, chợt lên tiếng. Lâm này, cậu có thấy tôi rất khốn nạn hay là tôi bệnh hoạn không? Sao thế? Sao lại nói mình như vậy? Xảy ra chuyện gì? Ừ thì là một chuyện cực kỳ rắc rối. Rắc rối gì cũng được, nhưng cậu đừng bao giờ mở miệng nói với tôi là ra ngoài vui chơi rồi cậu làm cho ai có thai, kêu người ta phá thai đấy nhá. Điền, tôi trước giờ có bao giờ làm thế đâu. Vậy thì đã có chuyện gì khiến cho thiếu gia Kevin của chúng ta phải như vậy? Cậu còn nhớ người 5 năm trước chúng ta gặp ở quán bar không? Người mà đã ở cùng tôi và phát sinh ra quan hệ. Sau đó tôi phát hiện hắn là nam, liền một mực đánh đuổi hắn ấy. Ừ, nhớ. Sao bây giờ lại nhắc lại? Chẳng phải cậu rất ghê tởm mà? Lâm hỏi Kevin vì biết rõ Kevin thật sự rất ghét con trai bị gay. Sau chuyện đó thậm chí Kevin còn nhất quyết xa lánh toàn bộ gay. Hôm đó khi Lâm và Kevin đi vào bar, thực sự đã làm Kevin một phen sợ hãi nhớ đời khi mà từ trong phòng VIP chạy ra. Lâm nhìn Kevin vẫn đang cầm ly rượu uống một hơi rồi lại tiếp tục rót tiếp ly khác. Nhớ lại ngày hôm đó mà Lâm lại bật cười và lắc đầu. Cậu đừng nói với tôi. Cậu lại có cảm giác với con trai đấy. Này, tôi sẽ không bao giờ. Nhưng mà thật sự tôi gặp lại rồi. Đang nghĩ người đó có đúng là người tôi đang cần tìm không? Là ai thế? Hình như là Bin. Vì vết sẹo sau gáy của Bin khiến cho tôi nghi ngờ. Này, đừng có đùa. Đấy không phải là trò đùa đâu. Mẹ nó, tao đùa mày làm gì? Thế Bin là gay à? Tao không biết. Những ngày sau đó hầu như ngày nào tôi cũng bị cái tên Lâm đó kiếm chuyện. Không gây sự thì một mực chở tôi về nhà ăn cơm với ba. Đến mức khiến tôi cảm thấy anh ta thực sự phải gọi là Lâm nhây. Nói đến mới nhớ, từ ngày Bin đến mang cơm cho tôi, cùng tôi nói chuyện. Sau đó thì đơn giản, để lại một tin nhắn, nói là phải đi Nhật thăm họ hàng gì đó. Đến nay đã 5 ngày, vẫn không thấy liên lạc. Bước trên lầu xuống nhà, tôi ăn mặc gọn gàng muốn đi ra ngoài, vì đã có hẹn trước với anh Vĩ và Ly. Ly chính là trợ lý của tôi. Vốn cửa hàng còn phải sửa sang lại cả tháng nữa, nên tôi mới rảnh rỗi. Hôm nay định sẽ đến cửa hàng xem qua một chút chuyện và bàn công việc với hai người đó. Ấy vậy mà vừa mới bước xuống cầu thang, thì tiếng nói của Lâm vang lên. Em đi đâu đấy? Tôi đi đâu là việc của tôi. Em đi đâu cũng nên nói với tôi một tiếng. Mẹ gọi em chiều nay đến nhà đấy. Đến làm gì? Tôi biết rõ mẹ Lâm muốn tôi đến là có ý gì, nhưng bản thân vẫn cứ nhất quyết không nói ra. Chỉ mong anh ta tự hiểu. Mẹ nói là Châu muốn xin lỗi em. Xin lỗi á? Châu thân với mẹ anh quá nhỉ? Tôi là con dâu, còn chưa thân thiết bằng đấy. Tôi nhếch môi cười khẩy, bảo tôi đến đó để nhận lời xin lỗi, hay là để đến để xin lỗi đây? Lâm mới nói tiếp. Đó không phải là lý do, để em không đến. Đó chính là lý do, anh phải hiểu rõ hơn tôi. Mặc cho Lâm đang tức giận, tôi vẫn nhất quyết muốn rời đi nhanh chóng mà không thèm để ý đến sắc mặt của anh ta. Ấy vậy mà anh ta lại kéo tay tôi lại. Để tôi đưa em đi. Không cần. Em còn muốn gì nữa đây? Tôi đã xuống nước với em rồi. Tôi muốn anh bớt nhiều chuyện lại. Bây giờ thì anh để tôi đi. Tôi nói là tôi sẽ đưa em đi. Sau khi xong việc thì trở về nhà mẹ với tôi. Anh đúng là nhây quá rồi đấy. Anh hiểu ý tôi nói một chút đi cũng được không? Đừng khiến tôi phải ép em lên xe. Tôi sẽ không để em chịu thiệt ở nhà mẹ đâu. Anh ta một mực kéo tay tôi đi ra xe, rồi chạy xe đi mặc cho tôi ngồi bên cạnh không ngừng nhăn nhó. Chiếc xe hơi màu xanh dương bóng loáng rẽ vào bãi giữ xe ở cửa hàng của tôi. Tôi tháo dây an toàn, chợt dừng lại, dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn anh ta. Anh cũng xuống làm gì? Anh không về nhà mẹ anh à? Tôi xuống để vào cùng với em, đợi em về cùng chứ. Tôi vẫn dùng cái ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lâm, nhưng cũng không phản đối như ban đầu. Chỉ gật đầu rồi đẩy cửa bước xuống, đi vào cửa hàng. Đây là lần đầu tiên Lâm đến cửa hàng. Thật sự bên trong được trang trí rất tao nhã, không giống tí nào với tính cách của bà chủ nơi này. Anh ta liếc qua thì nhìn thấy Vĩ. Nhưng hình như người đàn ông đang chăm chú nhìn bản mẫu thiết kế nội thất, đang nói với một người công nhân kia. Anh ta là anh Vĩ mà Vân nói với Bin sao? Cũng chính là người mà đội công tác tuần của Lâm đang điều tra mấy lần, không đủ chứng cứ để bắt. Tôi chạy đến bên anh Vĩ. Anh ơi, em đến rồi. Anh đã giúp em làm xong hết chưa? Anh dám không làm xong đấy à? Nếu mà em giận, lại phải tốn tiền, mua nhiều che di lắm. Mà này, che di mùa này, đắt lắm. Anh tiếc tiền với em cơ đấy. Đang nói chuyện với anh Vĩ, thì nghe tiếng ho khan của Lâm. Tôi liền kéo anh Vĩ lại chỗ Lâm và nói. Anh Vĩ này, em quên nói với anh, đây là... Lâm chồng của em, còn làm việc trong nhà nước. Gia đình nằm trong giới thượng lưu có tiếng mấy đời. Anh nói vậy có đúng chứ? Làm sao anh biết rõ thế ạ? Em chưa nói với anh bao giờ mà. Lâm nghe anh Vĩ nói rõ ràng về bản thân của mình như vậy, thì cũng không ngại ngùng mà lên tiếng. Chào anh Vĩ, người thân cận nhất của ông Hổ, ba vợ của tôi. Chắc là ba vợ tôi thực sự tin tưởng đến mức bao nhiêu người phải đổ máu dưới tay của cậu. Mà vẫn không dám chỉ tội khai tên. Đúng là có khí chất đàn ông của xã hội. Tai nghe, không bằng mắt thấy. Nhìn hai người đàn ông trước mặt, ánh mắt có chút nguy hiểm, nên tôi liền bảo anh Vĩ. Anh Vĩ này, để anh ấy ngồi xuống đi. Anh giúp em xem chỗ này nhé. Tôi kéo tay Vĩ qua chỗ khác xem công nhân làm việc, tiện thể sửa lại một số chi tiết không ưng ý. Sau khi tôi và anh Vĩ đi, thì Lâm ngồi một mình đợi ở đó nhìn mọi người làm việc. Thấy tôi đang loay hoay bưng mấy thùng đồ thì anh lập tức đứng lên, đi tới, nhẹ nhàng đỡ lấy. Để đây, tôi giúp em. Anh làm được chứ? Đồ đạc này lung tung, dễ ngã lắm đấy. Những chuyện này nhỏ nhặt mà. Em cứ để đấy cho tôi. Anh ta vừa nói dứt câu thì dưới chân vấp phải một thanh gỗ gì đó mà té nhào. Tiếng đồ đạc vỡ toang khiến cho mọi người đều chạy tới. Tôi thì hốt hoảng. Anh không sao đấy chứ? À, không sao. Anh thấy chưa? Tôi bảo rồi, không làm được thì thôi. Cứ phải đòi giúp người ta. Bây giờ đổ bể hết rồi. Tôi giúp nên em cảm thấy phiền lắm đúng không? Anh lại kiếm chuyện đi. Tôi đã nói cái gì đâu? Ly từ trong chạy ra lo lắng hỏi anh ta. Anh Lâm, anh có sao không? Không sao. Tôi đi trước đây. Tôi về nhà thay đồ. Bẩn hết rồi. Tôi thở dài. Tôi đã lên tiếng nói anh ấy phiền khi nào chứ? Cũng biết rõ mình phản ứng thái quá. Nhưng tôi không có ý gì. Đang sững người thì anh Vĩ nhìn tôi. Anh nghĩ em mà còn ở đây, chắc là không làm được gì đâu. Em đi theo đi. Cứ mặc kệ anh à, em rảnh đâu mà quan tâm. Em nghĩ là anh tin à, người ta đã giúp em mới chảy máu. Em có nên làm gì đó không? Vậy em xin phép em về trước. Ly này, giúp em một tí nhá. Ừ được rồi, cứ để đấy. Vĩ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giống như ngày trước vẫn luôn cưng chiều tôi như vậy. Tôi nhận rõ ở anh vẫn rất gượng gạo, nhưng mà tôi không muốn làm ngoài những cái điều xem anh như là một người anh. Tôi quay lưng gấp gáp cầm lấy túi sách chạy ào ra bãi gửi xe. Vừa lúc Lâm đang chạy, tôi cố tình đi luôn và không dừng lại. Tôi thấy vậy liền chạy theo xe của anh. Người kia đúng thật, vẫn có lòng mà dừng xe lại. Anh nói cái gì mà kỳ cục thế? Tôi với anh Vĩ là anh em. Ghen tuông cái gì? Anh em? Tôi còn không biết là cô có anh trai đấy. Này, tôi không thể nói chuyện đàng hoàng với anh. Là như vậy đấy. Sau đó suốt cả quãng đường trở về nhà, cho đến khi Lâm thay đồ xong, rồi đưa tôi đến nhà mẹ của anh ấy. Chúng tôi vẫn một mực không nói với nhau câu nào. Vừa bước vào nhà, tôi đã nghe mùi không khí, không hoan nghênh từ chủ đến tớ. Vẫn không để ai xem thường mình. Tôi liền ra dáng mình là con dâu, vẫn là thân phận hơn một bậc. Bữa cơm tối diễn ra suôn sẻ, cho đến khi ngồi lại ăn trái cây. Mẹ đã nghe chuyện của con với Châu. Mẹ biết Châu có lỗi với vợ con, nhưng vợ con cũng không nên đánh người như vậy. Tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ Lâm vang lên, ánh mắt xem thường nhìn tôi rồi lại nói. Tôi vẫn im lặng, xem Lâm phản ứng thế nào, vì lúc tôi đánh Châu hình như anh ta chẳng có phản ứng gì. Vậy bây giờ để xem là cố tình không phản ứng hay là phản ứng không kịp. Mẹ, Châu có lỗi với Vân hay không? Con nghĩ cũng nên để hai người họ tự giải quyết với nhau. Con không có đủ tư cách để xem vào chuyện của người khác. Lúc này Châu mới mếu máo. Em biết là em đã sai, nhưng anh cũng đừng như vậy chứ. Anh bỏ rơi em. Châu này, anh nói rồi. Anh không bao giờ nghĩ là anh bỏ rơi em. Chỉ là bây giờ chúng ta không còn là người yêu nữa. Vì thế, em nên giữ khoảng cách vẫn là tốt hơn. Rốt cuộc là gì vậy? Là họ đang giải thích cho nhau những hiểu lầm sao? Sao không nói thẳng là yêu nhau thắm thiết, mà vì tôi mà không thể bên nhau cho nhanh đi? Dài dòng cái gì? Mẹ Lâm đột nhiên quay sang lườm tôi và nói. Còn cái cô Vân này, là người có ăn có học, lại đi đánh người. Có lẽ tôi lại một lần nữa nên tự bảo vệ mình. Không thể nào bị yếu thế trước ba con người này. Còn đánh cô ta là có lý do. Hơn nữa là cô ta hại con trước, còn sỉ nhục con. Mẹ Lâm tức giận quát lớn. Cô cũng không có quyền đánh nó. Cô là cái thá gì? Tôi vẫn nhìn Lâm để anh lên tiếng cho tôi trước, khi mà tôi tự mình làm điều đó. Nhưng anh vẫn im lặng, không chịu nói gì. Tôi liền nhếch môi và nói. Con là cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là con có những tự tôn của một con người. Dù là người thượng đẳng hay là hạ đẳng, con cũng được sinh ra với tư cách là con người. Con có quyền làm tất cả mọi thứ để kìm hãm lại một con thú điên, muốn nhào tới, cắn mình. Cô còn dám cãi với tôi? Nếu như con được tôn trọng, con sẽ nghe theo. Nhưng nếu lòng tự trọng của con bị chà đạp, con thưa mẹ, con có nên im lặng không ạ? con không biết đối với cô ta con là cái gì, nhưng con mới chính là người mẹ chấp nhận để Lâm mang đến lễ cưới, thì con có quyền đánh chết đứa con gái đang âm mưu cướp đồ cướp chồng của con, mà mẹ chồng còn lại định tiếp tay nữa. Tôi còn chưa nói hết thì đã bị Lâm chặn lại. Vân, em im ngay. Nếu mẹ còn muốn con tôn trọng thì xin mẹ hãy tôn trọng con. Hôm nay là cô ta phải xin lỗi con, chứ con không có ý định tạ tội với ai, nên đừng nghĩ là ép được con. Còn nếu không xin lỗi cũng được, đừng xuất hiện trước mặt con nữa. Muốn đấu thì hãy đấu trước mặt, đừng có núp trong bóng tối. Đương nhiên lời nói của Lâm lúc này cũng không quan trọng với cô nữa. Dù anh có gằn giọng, tôi vẫn không thấy sợ hãi gì. Nếu anh đã không lên tiếng trước thì bây giờ lên tiếng còn có ý nghĩa gì? Tôi nói xong liền cúi đầu bỏ đi trong ánh mắt tức giận và á khẩu của rất nhiều người. Không ai nói lại được lý lẽ của tôi. Vậy mà nhân tình còn dám lên tiếng. Mày đừng nghĩ mày được cưới là hay. Tao mới là người được sự chấp nhận của mọi người. Già mồm thì mày được cái gì? Được nhân tình của chồng tao à? Lâm lúc này mới gắt lên và gọi tên của tôi thật lớn. Vân, đứng lại! Mẹ Lâm lúc này mới chu chéo. Mày sáng mắt chưa hả Lâm? Có mẹ ở đây mà nó còn không coi ai ra gì. Đúng là con của xã hội đen, chẳng có ai dạy dỗ. Mẹ chết sớm nên bây giờ mới ra nông nỗi này. Người phụ nữ lớn tuổi không hề nghĩ tới lời mình vừa nói khiến người ta đau đớn thế nào. Chỉ biết chỉ trích, chỉ biết bản thân cảm thấy hả dạ là được. Nhưng mà tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc nữa rồi. Anh nghe rồi đấy. Mẹ của anh kêu tôi đến đây để làm gì, anh biết rồi đấy. Bắt đầu từ hôm nay, đừng ai có thể nghĩ tôi sẽ bước tới căn nhà này thêm một nửa bước. Động đến tôi thế nào cũng được. Dám động đến ba và mẹ của tôi, tôi sẽ không bao giờ để yên. Tôi vứt cho Lâm một cái nhìn căm hận, rồi bỏ đi. Cũng không cần biết anh ta đã nói gì với mẹ mình và Châu. Tôi chạy ra ngoài, vẫy tay đón taxi trở về nhà. Không phải là nhà của tôi, bà Lâm, mà là nhà của ba. Tôi cảm thấy trên đời này, ngoài ba ra chẳng có ai bảo vệ và yêu thương tôi nữa. Ai cũng chỉ muốn có lợi từ tôi và chưa bao giờ coi trọng tôi. Tại nhà của mẹ Lâm bây giờ chỉ còn có ba người. Anh ta không đuổi theo cô là vì muốn cô ấy một mình yên tĩnh. Cho dù bây giờ anh ta có đuổi theo cũng không thể ngăn được sự tức giận của Vân. Chỉ có thể ở lại giải quyết với hai người còn lại trong nhà. Mẹ à, mẹ có biết là mẹ rất là quá đáng không? Mẹ quá đáng ở đâu? Mẹ quá đáng chỗ nào? Mẹ nói sai chỗ nào mà con bênh nó? Con không bênh vực cho ai. Con chỉ cảm thấy mẹ đang rất quá đáng với cô ấy. Lâm, anh đang khiến mẹ tức giận đây này. Còn Châu nữa, anh mong em hiểu rằng giữa chúng ta không hề có mối quan hệ nào. Để em gọi mẹ anh là mẹ của em. Đừng khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng. Em có biết chỉ vì em mà mọi chuyện mới ra thế này không? Sao em nói là em sẽ xin lỗi Vân cơ mà? Anh còn trách em nữa. Em có làm gì đâu. Tại sao anh lại nói như thế? Anh không trách được sao? Cả em và mẹ cố tình lôi con gái nhà người ta đến đây để lăng mạ. Nếu anh biết được chuyện này, anh nhất định không bao giờ đưa Vân đến. Nhưng tại sao anh đối xử với em như thế? Anh thực sự đã thay đổi rồi. Anh không còn là Lâm yêu em nhất nữa. Châu này, mọi thứ đã thay đổi từ rất lâu rồi. Chúng ta ngày hôm nay chỉ có thể là hai người bạn bình thường. Lâm, con vừa nói cái gì? Mẹ chỉ chấp nhận một mình Châu là con dâu. Mẹ quên rồi à? Là ai bắt con lấy Vân? Mẹ quên rồi sao? Là ai đem sính lễ tới cưới con gái nhà người ta? Chúng ta là đang thiếu nợ người ta chưa thể trả. Ngày hôm nay mẹ dùng lời lẽ của một nhà giàu chê bai chủ nợ của chính mình, trong khi chúng ta không có tiền để trả cho họ. Mẹ biết rõ ông Hổ là ai, ông ta thương con gái thế nào, chắc mẹ không quên chứ. Nếu chuyện này xảy ra những ngày qua và cả ngày hôm nay mẹ nói gì với Vân, để cho ba cô ấy nghe được, mẹ nghĩ đi, ông ta sẽ làm gì mẹ? Lâm ơi là Lâm, mày còn to mồm, bênh vực cho nó. Mày, tao là mẹ của mày đấy. Con không có hù dọa mẹ, là con đang cảnh cáo mẹ và Châu. Con xin phép, con về trước. Mày, anh Lâm. Bỏ ngoài tai những lời mẹ và Châu định nói ra, Lâm đứng lên một mực rời đi và không quay lại. Trở về nhà tìm khắp nhà cũng không thấy Vân đâu. Hỏi người làm cũng không thấy cô ấy về. Bây giờ ngay cả gọi điện cũng không được. Lâm thực sự lo lắng, chạy xe suốt cả quãng đường dài. Chỗ nào Lâm cũng đi qua nhưng không tìm được. Bất giác anh ta nhớ tới một nơi, nơi đó là nơi duy nhất cô có thể về và cảm thấy an toàn. Đó chính là nhà của ba. Lâm lao nhanh đến nhà của ba vợ. Tới nơi nhìn thấy ba vợ đang ngồi đó, vẻ mặt đầy tức giận ngước lên nhìn. Ông không dám làm quá lên mà chỉ ngồi im lặng đợi cậu giải thích. Cậu nói đi, tại sao con gái của tôi lại quay về đây? Lại còn đi bằng taxi? Tôi xin lỗi, là do tôi sơ suất. Sơ suất cái mẹ gì? Tôi gả con gái cho cậu, không phải là nhận lấy mấy lời này của cậu. Đừng tưởng chuyện trong nhà cậu xảy ra tôi không biết cái gì. Chẳng qua tôi, vì thấy cậu tử tế, nên tôi mới chấp nhận với mẹ cậu. Vậy mà con gái tôi qua đó chịu ấm ức như vậy, trở về đây một tiếng không nói cái gì. Kể cũng không kể, nhưng mà tôi vẫn biết. Mẹ của cậu, bà ta có vẻ rất mạnh mồm nhỉ. Đừng khiến tôi tức giận. Thưa cậu đại úy. Tôi biết bà vợ đang tức giận, nhưng ông phải hiểu rằng, ngay từ đầu, mẹ tôi đã không mong chuyện này xảy ra. Việc bà vẫn còn ác cảm với Vân là chưa thể nào nguôi ngoai trong chốc lát. Nên những chuyện này không thể trách mẹ tôi được. Thì ra là cậu đến đây để bênh vực mẹ. Con bênh mẹ là điều hiển nhiên. Tôi không chấp. Nhưng tôi đang muốn hỏi Châu là đứa con dâu thứ mấy của nhà cậu? Là vợ của anh trai hay là em trai của cậu? Mà có vẻ thích nhận cậu làm chồng nhỉ? Thưa bà vợ, chuyện đó là hiểu nhầm. Không có chuyện Châu và tôi như thế. Nghe tiếng náo loạn dưới nhà, tôi hít một hơi thật sâu để bản thân của mình được bình tĩnh, rồi từ từ bước xuống. Ba ơi, ba đừng làm khó anh ấy nữa. Con lại đang bênh cho nó. Nó vừa mới bỏ mặc con một thân một mình, con lại bênh cho nó. Con cũng không phải là con nít. Con về là vì con nhớ ba. Đâu phải vì con chịu ấm ức gì đâu ạ. Đừng có nói dối. Bà biết sự thật rồi. Con không muốn gặp nó nên mới về đây chứ gì. Bà không phải là trẻ con như mấy đứa mà để bị gạt. Lần này bà đối với tôi và Lâm thực sự tức giận. Ông còn trừng mắt nhìn Lâm. Người như Lâm vốn là không thích ba tôi. Nhưng tại sao hôm nay lại chịu để cho ông la mắng như vậy? Bà tôi tiếp tục lên tiếng. Hai đứa có muốn nói chuyện gì riêng không? Có. Không thưa ba. Hai giọng nói vang lên cùng lúc với hai ý kiến hoàn toàn ngược nhau. Ngước đôi mắt nhìn Lâm, tôi thực sự không thể chịu được khi phải nghe anh ta nói. Vừa bị anh ta lừa tới nhà để bị lăng mạ. Tôi trừng mắt nhìn Lâm, anh vẫn đang nhìn thẳng vào tôi như có rất nhiều điều để nói. Đáng tiếc, tôi không muốn nói chuyện ngay lúc này nên liền quay lưng đi lên phòng của mình. Đặt chân vào phòng, tôi muốn đóng cửa nhưng ngay lập tức có một lực từ bên ngoài chặn lại. Tôi quay lưng và cáu gắt. Anh theo lên đây làm gì? Ba đâu? Sao cho anh lên đây? Ba ra ngoài với anh Vĩ rồi. Anh đi ra khỏi phòng của tôi. Ngay lập tức. Anh ta vùng tay đẩy cánh cửa bật ra khỏi tay của tôi. Rồi ung dung bước vào, đóng cửa lại. Mặc kệ tôi tức giận, đuổi ra, anh cũng cứ ngồi lì ở trên giường. Anh đến đây làm gì? Anh đi về đi. Em không sao đấy chứ. Tôi thì có làm sao? Tôi nhếch môi cười nhạt và cáu gắt với một câu hỏi thật là hết sức vô lý. Một câu hỏi vô nghĩa mà tôi thấy nó còn đáng ghét nữa. Hỏi tôi có sao không? Có sao hay không anh ta cũng không quan tâm tôi sao? Tôi bị mẹ và bạn gái của anh ta nói đến mức như vậy. Mà anh ta cũng im lặng, không nói một câu. Sau đó còn chạy tới đây làm gì? Rõ ràng là anh ta muốn cười nhạo tôi. Anh xin lỗi vì để em thiệt thòi. Xin lỗi? Một câu xin lỗi là xong có đúng không? Tôi biết anh không yêu tôi biết anh ghét tôi, vì tôi làm cho anh và bạn gái của mình phải chia tay nhau. Mọi chuyện là do tôi tự dựng lên, hay là sao mà các người lại cứ chỉ trách tôi như thế? Anh đứng trước mặt tôi để nói lời ngon ngọt nữa đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Bây giờ anh đi ra khỏi đây, đi ra khỏi phòng của tôi. Tôi không ngừng tức giận, vừa nói vừa lao đến, kéo lấy cánh tay của Lâm đẩy ra. Nhưng dường như bất lực, Không kéo anh ta ra được, mà tôi còn bị kéo mạnh và ôm vào lòng. Anh sai rồi. Anh không biết mẹ và Châu sẽ làm như vậy với em. Anh vừa nói cái gì? Tôi chợt khựng lại với câu nói của Lâm. Anh ta xưng với tôi là anh sao? Giọng điệu còn rất ngọt ngào. Không hiểu anh ta đang nghĩ cái gì. Nhưng khi thấy ánh mắt của tôi như vậy, người đàn ông ấy lập tức thay đổi thái độ, lại một cách nhanh chóng nhất, trầm thấp giọng rồi lên tiếng. Tôi không nghĩ họ lại chèn ép em nặng lời như vậy. Tôi biết lúc đó tôi không lên tiếng là sai. Nhưng nếu lúc đó tôi lên tiếng, họ sẽ cho rằng là tôi bênh vực em, càng muốn chèn ép em nhiều hơn. Tôi sợ em phải đối mặt với nhiều lời lẽ khó nghe hơn, nên tôi mới im lặng. Anh bỏ tôi ra đi, anh đừng có ôm tôi. Em hết giận đi, rồi tôi sẽ buông. Anh bỏ ra. Em hết giận chưa? Tôi nói là anh bỏ tôi ra cơ mà. Tôi càng nói anh ta lại càng cúi thấp xuống một chút, đến nỗi cả tai của tôi và gương mặt của anh chạm nhau khoảnh khắc rất gần. Chỉ cần nhúc nhích một cái thôi là có thể chạm nhau. Anh ta cứng đầu cúi xuống, tôi liền nhắm mắt quay đi, đẩy mạnh Lâm ra vào miệng không ngừng nói. Tôi không giận, tôi không giận, không giận nữa. Vậy mới ngoan chứ. Anh còn dám nói à? Anh tránh ra cho tôi. Tôi vừa nói xong liền đẩy mạnh vào vai của Lâm, bất giác anh ta kêu lên. Lâm cắn giặt răng nhăn nhó. Tôi nhớ lại chuyện Lâm bị té trong cửa hàng, sau đó hình như tay của anh bị thương. Tôi lo lắng nhìn vào cánh tay của Lâm. Cái tay của anh... Xin lỗi, tôi quên mất. Không sao đâu, đau một tí mà. Đã mấy tiếng rồi, anh bôi thuốc chưa? Chưa. Đợi em làm cho. Đợi tôi? Chưa ai nữa, tôi giúp em mà. Thôi, tôi biết rồi, lắm chuyện. Anh ngồi xuống đây. Tôi nhanh chóng chạy đi lấy hộp thuốc rồi thay cho Lâm. Tối hôm đó là do bản thân tôi muốn ngủ lại nhà ba, nên Lâm mới về trước. Buổi chiều hôm sau tôi trở về nhà, liền nhận được cuộc gọi của Bin, lập tức nghe máy. Alo Bin, mày làm cái gì mà mất tích cả hơn tuần thế? Tao vừa mới về nước, đang ở sân bay đây. Vậy được rồi, mày ở đấy chờ tao nhé. Tao chạy tới tao đón mày. Có tiện không? Tối rồi. Cái thằng này, phiền phức bao giờ có trong mối quan hệ của tụi mình. Thôi được rồi, tao ở trong quán cà phê đợi mày. Còn không kịp nghĩ ngợi gì, tôi lập tức cầm lấy chìa khóa xe máy chạy đi. Trước khi xuống nhà còn gặp Châu, tôi mới ngạc nhiên. Cô đến nhà tôi làm gì? Tôi đến tìm anh Lâm. Tốt nhất là đợi anh ta về, rồi hai người đi đâu thì đi. Đừng đặt chân, đến đây nữa. Con kia mày đứng lại. Tôi bỏ ngoài tai những lời nói của Châu, không để con đàn bà đó nói gì nữa. Tôi lập tức lên xe chạy ra sân bay. Chạy đến gần đường lớn, xe ban đêm rất đông, nhưng do có lẽ hôm nay trời mưa nên rất ít xe qua lại. Trời cũng đã tối nên tôi mới chạy với vận tốc rất nhanh. Chạy đến gần đường lớn, xe ban đêm rất đông, nhưng có lẽ hôm nay do trời mưa nên rất ít xe qua lại. Trời cũng đã rất tối nên tôi mới chạy với tốc độ nhanh hơn. Cứ chạy mãi thì một chiếc xe tải nhỏ phía sau cứ chạy theo tôi. Dường như tôi để ý, nó đã chạy theo tôi từ rất lâu. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, liền lấy tai nghe Bluetooth gọi nhanh cho Bin. Bin ơi, hình như có ai đó, chạy theo. Đi theo tao rất lâu rồi mày à? Mày có ổn không đấy Vân? Mày ghé vào nhà dân hay cái quán nào đó đi. Có đấy không Vân? Tao chẳng nhìn thấy gì cả, tao đang chạy ở đường lớn, không thấy nhà, hàng quán đâu cả. À, Bin ơi, cứu tao! Nhìn thấy chiếc xe đang từ phía sau vượt lên. Tôi hốt hoảng la lên, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đạp ga mạnh lên. Tôi cản xe tải đó, không cho nó vượt lên trước đầu xe của mình. Trong tai nghe tiếng của Bin hoảng hốt. Vân, mày bình tĩnh. Mày bình tĩnh chạy xe thật nhanh. Phải thật cẩn thận. Tao sẽ gọi điện cho ba nói với anh bạn để anh Vĩ chạy lên liền. Nhá! Trước đó ở một căn nhà xa hoa, Lâm vào nhà không thấy Vân đâu, liền hỏi người làm. Cô Vân đi đâu rồi? Dạ thưa cậu. Cô đi đón cậu Bin à? Giờ này mà con đi đón Bin? Thật là muốn điên mà. Thế đón ở đâu? Dạ, đón ở sân bay thưa cậu. Người làm vừa nói xong thì Châu chạy lại. Anh Lâm, em tới tìm anh. Sao anh lại không để ý tới em? Anh bận. Bây giờ anh đi ra sân bay đây. Có chuyện gì nói sau nhé. Anh Lâm, nhưng mà... Được rồi, anh đi trước đây. Vừa nói dứt câu, Lâm lao ra xe, lập tức chạy theo Vân, thậm chí còn tiện tay gọi cho một người khác. Người quen của cậu về rồi, đang ở sân bay kia kìa. Muốn hỏi cho ra nhẽ, thì chạy tới, đón ngay đi. Không cần cậu nhắc, tôi đang chạy ra đây. Ngay lúc này, cơn mưa đổ ập lớn đến mức khó có thể thấy được đường mà chạy xe. Một người cố gắng đạp ga chạy thật nhanh vì linh cảm nói với anh rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Lúc ở văn phòng, chiếc vòng tay do bà nội tặng cho anh. Mong anh lúc nào cũng được bảo vệ, mỗi lúc gặp nguy hiểm, đột nhiên lại đứt ra mà không hề có một tác động nào. Có thể anh không tin lắm, nhưng nếu nói hoàn toàn không tin thì không hẳn. Từ lúc biết Vân một mình chạy xe đi, anh có cảm giác không ổn. Cũng có thể do anh lo lắng, nên mới gấp gáp chạy theo. Bên kia đường lớn, tôi đang cố gắng chạy xe thật nhanh đến sân bay, nhưng dường như không thể tiếp tục cầm cự khi mưa mỗi lúc một nặng hạt. Chiếc xe phía sau điên cuồng lao tới, tông mạnh vào đuôi xe của tôi, như muốn giết chết tôi vậy, khiến tôi hết lần này đến lần khác chao đảo. Tay lái của tôi không cứng đến mức có thể chịu đựng thêm được nữa. Ngay lúc tôi vừa đạp ga lên, thì có một cuộc gọi tới. Không biết là ai cũng không thể nghe được nữa. Giữa thời khắc, chiếc xe đó phi lên muốn chặn đầu xe của tôi, khoảnh khắc mà tôi nghĩ nếu bị chúng bắt sẽ không sống nổi. Có thể là kẻ thù của ba tôi, cũng có thể là một nhóm bắt cóc tôi không xác định được. Nhưng mà tôi không để nó bắt đi được. Tôi sợ bị bắt, tôi ám ảnh điều đó. Bất giác những hình ảnh ngày xưa hiện lên, toàn cảnh máu me chém giết, hàng tối còn có chuột rán và rất nhiều thứ đáng sợ hiện ra trước mắt của tôi. Trong khoảnh khắc, tôi như bị điên, đạp ga lách qua chiếc xe gần, chặn đầu của mình. Cả đoạn đường hai xe ma sát nhau gần 20 mét, chiếc xe của tôi bị ép đến mức lạc tay lái và lao thẳng vào bức bê tông ngăn giữa hai bên đường. Và chạm mạnh đến mức tạo tiếng vang rất lớn. Cái khoảnh khắc giữa xe tôi và sân bay còn rất gần, vậy mà không thể cầm cự được. Tôi vô tình nghe được tiếng của rất nhiều xe chạy tới bên tôi. Tôi không còn nhìn thấy gì ngoài ánh đèn đường dọi vào mắt. Tôi nghe được ai đó đập mạnh vào cửa xe gọi mình từ bên ngoài. Chiếc xe hơi màu trắng rất đẹp, nay đã biến thành đống đổ nát như phế liệu. Tôi được đưa ra với sự trợ giúp của rất nhiều người. Những hình ảnh đó một lần nữa hiện lên. Từ tiếng la hét sợ hãi, đến tiếng đánh đập, máu chảy nhiều lắm. Người bị chém đứt lìa tay đó, ba của anh Vĩ, người bị chém giết đó, ông ta đã bắt cóc tôi. Ba ơi cứu con, ba ơi! Mẹ ơi cứu con! Cái khoảnh khắc từ trong sợ hãi của một cô bé 8 tuổi, ánh sáng hiện lên trước mắt. Mẹ của tôi xuất hiện trước mặt tôi như thế. Mẹ ơi, con đã sợ lắm. Họ bắt con đến đây. Họ bắt con ăn cơm với cát, bắt con uống nước sông. Mẹ ơi, họ là gì vậy ạ? Ba đã làm gì mà khiến họ bắt con như thế? Ba không đến cứu con nữa à? Con phải chết ở đây như họ có đúng không? Mẹ ơi, ba ơi! Con gái của mẹ, đừng sợ nhé, ba đang đến. Những người ở đây sẽ không làm gì con. Mẹ sẽ ở đây bảo vệ con. Mẹ sẽ dẫn đường cho ba đến. Ba sẽ đến giúp con. Con đừng hận ba. Ba không phải như con nghĩ. Con hãy tin mẹ. Chỉ cần con tỉnh giấc, sẽ lại thấy ba đang ở bên con. Đây chỉ là một giấc mơ. Chúng ta không được nhớ tới nữa. Con đã nghe lời của mẹ. Khi con mở mắt ra, con đã nhìn thấy mờ ảo hình bóng to lớn của ba đang lao tới, cùng với anh Vĩ ôm trọn con trong lòng. Ba đến cứu con, giống như mẹ nói. Lần này mẹ cũng nói với con như vậy. Nhưng tại sao khi con mở mắt ra, ba lại đi đâu mất hả mẹ? Ba đâu rồi hả mẹ? Một bóng tối bao trùm lấy và không có sự xuất hiện của mẹ, không có sự bao bọc của ba. Có phải con đã lớn rồi thì mọi người đều bỏ mặc con? Không mà. Đừng bỏ mặc con mà. Con không làm gì sai hết. Con sẽ ngoan ngoãn, con sẽ sống tốt. Nhưng xin mọi người đừng bỏ con. Cứu con. Mẹ ơi, cứu con với. Con gái. Vân ơi, Vân, ba đây. Ba đây con. Cơn ác mộng đó khiến tôi sợ hãi. Tôi la hét loạn lên khi có một bàn tay bắt lấy tay của tôi. Đôi mắt nhắm chặt lên mở ra. Tôi ngồi bật dậy. Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Tay chân cả người tôi đều đau đến muốn chết. Tôi rơm rớm nhìn ba. Ba! Ổn rồi, tất cả mọi người đều sẽ bên con. Ba sẽ không để ai làm hại con nữa. Tôi ôm chặt lấy ba của mình mà khóc như một đứa trẻ. Thật may mắn tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Tại sao xung quanh tôi chỉ có ba? Trong lúc mơ màng tôi đã nghe thấy tiếng ai đó nói với mình rằng cố lên, kêu tôi phải sớm tỉnh lại. Còn nhiều tiếng nói xin lỗi. Tại sao bây giờ chỉ có ba? Cánh cửa bật mở ra, người đi tới là anh Vĩ. Tôi nhíu mày. Nét mặt khó coi của anh. Sau đó anh quay qua nhìn ba rồi nói. Nó vẫn không chịu khai đúng không? Một thằng chịu mưu cũng là lái xe, đã bị đánh đến gãy chân mà vẫn không nói. Thằng còn lại thật sự không biết, chỉ làm theo lời đại ca của nó. Nghe vậy tôi mới sợ chuyện chẳng lành. Ba à, ba đừng ra tay với họ nữa. Vậy là con muốn ba tha cho tụi nó sao? Ba, để Lâm giải quyết đi ạ. Con đưa cho nó giải quyết được sao? Ba còn đang nghi ngờ không biết có phải nó với người yêu nó cùng một phe, thông đồng với nhau, mà giết con không kia kìa. Bất ngờ tiếng nói vang lên từ bên ngoài, khiến cho tôi giật mình. Ba, con không như thế. Thấy Lâm ba tôi tức giận, tát cho anh một cái. Vậy thì cậu định đến đây để lấy lại người à? Con xin lỗi, con không bảo vệ được Vân, nhưng con không làm chuyện này. Còn về cái việc đó của ba, con sẽ coi như không biết gì. Ba muốn xử lý họ thế nào thì tùy, con không can thiệp. Cho dù có 10 thằng đại úy như cậu cũng không làm gì được tôi. Một khi con hổ này muốn bảo vệ con của nó, dù là có sư tử hay đại bàng cũng không đủ sức đấm lại nó đâu. Thằng già này sợ một thằng vô dụng như cậu sao? Tôi muốn cuộc trò chuyện đó lập tức dừng lại. Ba đừng giận nữa, con đói. Có thể do thương tôi nên ba tôi từ từ giảm sự tức giận đó, không nhìn Lâm nữa, quay sang nhẹ nhàng nói với tôi. Con gọi cho thằng Bin, kêu nó đến đây. Ba khuyên hết lời, nó vẫn không dám đến. Nó luôn miệng nói là tại nó mà con mới bị như thế này. Thằng bé đó nó trách ba, chứ ba có trách nó đâu. Là do có người cố tình, thì kiểu nào cũng dính. Giờ ba đi mua đồ ăn về, nấu thật nhiều đồ ngon cho con nhé. Hay con ăn đỡ cháo, Vĩ đem tới này. Nhớ là ăn của anh Vĩ đấy. Bà liếc mắt nhìn Lâm rồi quay lưng bước đi trong sự giận dữ. Nét mặt của anh Vĩ vẫn đầy sát khí, nhìn Lâm và cảnh cáo. Nếu còn một lần nào nữa, dù là con cháu hoàng tộc, dù là đại úy, cũng chết khó còi lắm đấy. Cậu muốn nói gì? Vợ mình mà còn không bảo vệ được, chức đại úy chắc là dùng tiền để mua rồi. Vô dụng. Mày... Nói xong Lâm tức giận lao tới nắm lấy cổ áo của anh Vĩ. Tôi thật sự rất mệt mỏi, mệt đến mức muốn bỏ đi cho rồi. Tôi còn ngồi đây cơ mà, hai người họ làm cái trò gì thế chứ? Anh Vĩ làm vẻ mặt thách thức nhìn Lâm. Nếu như không bảo vệ được Vân, tôi sẽ làm điều đó. Nếu là tôi, một vết thương cũng không lưu lại trên người cô gái của mình yêu. Căn phòng màu trắng của bệnh viện, sau một trận cãi vã như muốn có chiến tranh, vì tôi hét lên trong sự yếu ớt mà trở lại yên tĩnh. Ngay lúc này nước mắt của tôi đã ngừng rơi, vài giọt còn đọng lại. Tôi liền lấy tay, lau nhanh đi để anh ta không nhìn thấy. Nhưng tất cả hành động của tôi đã lọt vào mắt của anh ta. Anh ta đưa tay lên má của tôi sờ, sau đó nhẹ giọng hỏi. Em khóc sao? Mặc kệ tôi. Lâm im lặng, khoảnh khắc nhìn chiếc xe của Vân chao đảo mất tay lái mà không thể làm gì khiến cho anh đau lòng vô cùng. Trái tim của anh luôn nói rằng không hề yêu người con gái này. Nhưng anh đã sai rồi. Anh thương Vân. Cô sẽ không biết được lúc đó anh ôm chặt cô mà rơi nước mắt. Cô sẽ không biết được vì cô mà anh sợ đến mức không thể bình tĩnh. Vô thức anh bật lên một câu nói. Anh đã thua rồi. Không chơi nữa. Vì yêu em, anh chấp nhận thua dưới tay của em. Tôi có nghe lầm không? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe lầm rồi. Chắc chắn là nghe lầm mất rồi. Nhưng người đang nói điều đó vừa ngước lên nhìn tôi rất chân thành. Tôi nhíu mày nhìn anh ra vẻ nghi hoặc. Vậy còn chuyện giữa anh và Châu thì sao? Đã qua từ lâu. Em đừng nhắc lại nữa. Tôi thấy Lâm có vẻ khó chịu nên mới đổi chủ đề. Nhưng câu hỏi của tôi mới thực sự khiến cho tôi thất vọng hơn. Tôi hôn mê mấy ngày rồi? Đã 4 ngày 3 đêm. Anh biết ai gây ra chuyện này không? Anh không biết. Anh biết! Tôi nhấn mạnh 2 chữ đó, nhìn thẳng vào mắt của Lâm. Hai người gây tai nạn cho tôi là người từ nơi khác đến. Không phải là con nợ cũ của ba tôi, không phải là kẻ thù của tôi. Vậy thì tại sao lại muốn giết tôi bằng cách gây ra tai nạn? Người làm ra việc này đã tính toán rất kỹ, còn rất quen thuộc giờ giấc của tôi và Lâm. Trong đầu của tôi đã có câu trả lời, nhưng bằng chứng cụ thể tôi làm gì có. Vì vậy nên tôi mới im lặng. Làm gì có ai trùng hợp đến nhà tôi đợi Lâm để nói chuyện. Trùng hợp lúc tôi ra ngoài thì bị người ta theo dõi và làm hại. Ngoài việc muốn kéo dài thời gian để Lâm quen bén đi tôi thì còn gì khác sao? Trên đời này không có quá nhiều sự trùng hợp như vậy. Lâm không nói gì hết, chỉ nhìn tôi. Ánh mắt của anh nói lên tất cả. Chẳng cần nói gì tôi cũng thấy được anh ta vẫn cố chấp và muốn bênh cô ta. À, tôi quên mất. Họ yêu nhau mà, phải bảo vệ cho nhau chứ. Tôi lại quên mất rồi. Tôi nhếch môi tự cười với chính mình. Ngu si thật đấy. Tôi mệt mỏi lên tiếng. Anh đi về đi, tôi muốn ngủ. Em đã ngủ mấy ngày rồi, bây giờ em còn muốn ngủ sao? Đúng, anh đi về đi. Em cho là anh đang đứng về phe của Châu à? Anh đừng nói nữa. Vân, em hãy nghe anh. Tiếng cửa phòng vang lên, cả tôi và Lâm đều im lặng và hướng ra phía cửa. Tôi còn giật mình khi Kevin đang cố kéo tay của Bin vào, nhưng bạn của tôi lại nhất quyết không muốn vào. Tôi biết Bin đang nghĩ gì. Bạn nằm ở đây mấy ngày trời, bây giờ bạn tỉnh lại, cũng không định vào thăm à? Bạn bè như vậy đi à? Bin đứng ngơ ngác nhìn tôi áy náy, lập tức bị Kevin kéo vào. Cậu bị điên đi à? Vân tỉnh rồi, còn không vào đi. Bây giờ trước mặt tôi, Bin không còn là một bác sĩ tâm lý tự tin vui vẻ nữa. Hình như chính bác sĩ cũng đã bị những chuyện tâm lý ảnh hưởng. Cũng phải thôi, bác sĩ cũng bị bệnh mà. Thậm chí còn phải nhờ người khác chữa giúp, chứ chẳng tự mình chữa cho mình được. Tôi nhìn Bin, vẫn im lặng đợi nó nói trước. Nhưng Bin không nói gì. Tôi liền ra hiệu cho 2 người còn lại. 2 người ra ngoài một chút có được không? Tôi và Bin muốn nói chuyện riêng. Thôi được rồi, bọn anh đi uống 1 ly cà phê vậy. Lâm đứng lên cùng với Kevin rời đi. Đến khi họ đi khuất thật lâu, Bin mới từ từ ngồi xuống ghế. Vân này, tao xin lỗi. Tao không nên kêu mày tới. Lẽ ra tao nên tự về. Tao hại mày thành ra như vậy. Nói thật, tao chả có mặt mũi nào để đến thăm mày. Tao cũng biết mày và ba đương nhiên là không trách tao. Nhưng tao luôn tự trách mình. Mày nghe tao nói này, chuyện này không phải là lỗi của mày. Chuyện này dù không phải xảy ra đêm đó, thì chắc chắn là xảy ra ngày khác. Vốn đã có người muốn hại tao, thì bất cứ trường hợp nào cũng sẽ có cách để mà hại tao. Tao biết chứ, nhưng ít ra đêm đấy, nếu không phải tao về đúng lúc này, thì mày đâu có bị theo dõi đâu. Mày không bị gặp tai nạn. Thôi được rồi, đừng có trách mình nữa. Tao có bị làm sao đâu, chỉ là tốn tiền chỉ mấy cái vết thương này thôi. Tôi cố gắng trấn an những suy nghĩ đó của Bin, cười lớn rồi cứ nói chuyện này đến chuyện khác. Bin chợt hỏi tôi về vụ va chạm. À mà đúng rồi, người mày nói đó là ai, mày điều tra chưa? Tao chưa, nhưng mà tao nghi ngờ người đó là Châu. Lại là con nhỏ đấy, sao nó là người mà nó có thích ám người khác như ma như quỷ thế nhỉ? Lâm có biết không? Anh ta có thể biết, có thể không? Thật ra lời khẳng định lúc nãy của tôi chỉ là muốn xem biểu hiện của Lâm. Nhưng thật ra tôi chẳng thể hiểu được nội tâm của anh ấy. Tôi không biết làm thế nào để nhìn thấy được suy nghĩ của anh. Người từng học quân đội là người đã học qua kỹ năng này. Rất giỏi xấu những gì họ nghĩ. Tôi cũng biết mình không quan trọng với Lâm bằng Châu. Có thể tôi và anh trải qua nhiều chuyện ở gần nhau nên mới có thứ tình cảm nhất thời. Nhưng với Châu thì Lâm mới thực sự là yêu sâu sắc. Cho dù anh ta có không màng tới, mà bảo vệ Châu cũng không phải là một lựa chọn dễ dàng. cũng là chuyện không lạ gì. Bất giác cánh cửa mở ra, cũng là lúc điện thoại của tôi vang lên. Cầm lấy điện thoại mở máy nghe cuộc gọi tới của anh Vĩ. Em nghe à? Anh tra ra người sai khiến rồi. Là ai vậy anh? Là... Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Chừng mắt ngước lên Lâm và Kenvin đang bước vào. Thì ra không phải người muốn hại tôi, mà là hai người muốn hại tôi chết. Tôi có nên tiếp tục sống ở đây nữa hay không? Những người này, tại sao họ lại đáng sợ như vậy? Cả ba người họ nhìn tôi, ai cũng nhíu mày khó hiểu trước thái độ của tôi. Lâm bước tới. Có chuyện gì thế? Là điện thoại của ai? Tại sao em căng thẳng như vậy? Vân! Cút! Tôi nhìn người trước mặt, siết chặt điện thoại trong tay vì không biết nên nổi điên tại phòng bệnh này, rồi giết chết anh ta hay không. Tại sao có thể giả tạo tới mức như vậy? Tôi thực sự không thể hiểu được mình đã làm gì sai. Tại sao hết người này tới người khác đều muốn đối xử ác độc với tôi? Lâm nhìn tôi đầy khó hiểu. Có chuyện gì? Tại sao em lại như thế? Tôi không nói anh. Tôi nói Bin. Tôi ngước đôi mắt căm giận quay sang nhìn Bin. Bin cũng chợt giật mình nhìn tôi, nhíu mày hỏi lại. Mày nói cái gì thế Vân? Bin, mày còn dám giả vờ sao? Mày có biết anh Vĩ đã nói gì không? Anh ấy đã nói chính mày hại tao. Người đó đã khai ra mày hại tao. Tại sao lại như vậy hả Bin? Nước mắt của tôi trào ra, đau đớn. Bin lập tức lắc đầu thanh minh bản thân của mình trong sạch và không làm chuyện đó. Tao không có. Mày không tin tao hả Vân? Tin mày. Vì tin mày mà tao phải như vậy đấy. Biến đi Bin. Từ nay về sau, tao với mày không còn là bạn bè nữa. Tôi chỉ tay ra cửa, nhắm chặt mắt, ngăn cho bản thân mình không được khóc. Tôi đau đớn còn hơn là bị thương ngoài da, vết thương trong tâm chính là khó lành nhất. Bin đứng đó cười trong tuyệt vọng. Tôi chỉ có thể quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại. Cầu cuối cùng, trước khi bước ra khỏi cánh cửa đó, Bin đã nói với tôi. Nếu mày đã không tin, thì tao có nói gì cũng vậy. Nhưng tao vẫn muốn nói là tao không bao giờ hại bạn của mình. Bin đã nói như thế với tôi. Tôi vẫn im lặng, không biết phải làm gì nữa. Kenvin chạy theo cậu ấy. Tôi đã không cần phải lo lắng Bin sẽ nguy hiểm. Lâm đi đến bên tôi, lo lắng. Vân, em ổn không? Anh đi về đi. Vân à, ngoài Bin ra, tôi vẫn còn biết được một chuyện đấy. Em biết chuyện gì? Không có gì. Anh đi đi. Nhìn vào mắt của Lâm, tôi thực sự không thể nói được những gì mình muốn nói. Tôi sợ sẽ làm Lâm tổn thương. Tôi không muốn điều đó xảy ra với người tôi thích. Vì thế, xin hãy đi đi. Đừng có dùng ánh mắt đó để nhìn tôi. Em đang mệt, tạm thời anh đi trước. Tối nay anh sẽ đến thăm em. Lâm nói xong liền đứng lên rời đi. Đến khi căn phòng chỉ còn lại một mình tôi mới được tự do mà khóc, bởi vì tôi vừa trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ. Một tuần sau tôi âm thầm xuất viện, mà không để bất kỳ ai biết, thậm chí ngay cả ba tôi. Tôi chỉ nhờ Ly đến để giúp vì chân của tôi vẫn còn đau. Đến cả tay cũng chằng chịt những vết băng gạc. Ly vừa dìu tôi lại vừa nhíu mày nói. Chị Vân, sao chị không nói với bác trai là chị xuất viện? Ba đã lớn tuổi rồi, những việc này chị tự lo được. Chị muốn về nhà ai? Là nhà bác hay là nhà anh Lâm à? Về nhà ba của chị đi, chị không muốn về nơi kia. Dạ vâng, em đưa chị về. Ly đưa tôi lên taxi rồi cùng tôi về nhà. Sau khi giúp tôi mọi thứ, Ly mới chính thức về nhà của mình. Lúc này tôi mới lên điện thoại ra để gọi cho Bin. Bin, xin lỗi nhá, tao để mày chịu thiệt thòi. Sao mày nói thế? Đúng là hôm đấy tao đã nặng lời với mày. Vĩ và bác trai đã nói tao nghe rồi. Tao hiểu hết mà. Vậy mày có giận tao không? Làm sao mà giận được mày? Tao lo cho mày muốn chết. Tao về nhà rồi. Mày mua cái gì đấy qua đây đi. Tao đói quá. Bác trai không có nhà à? Mày xuất viện làm gì thế? Tao không muốn ở bệnh viện nữa. Thôi được rồi, tao chạy qua ngay. khỏi cần mày nói mày ăn gì, tao biết. Bin cười rồi cúp máy. Lúc ấy tôi mới phát hiện Bin chính là người yêu thương tôi nhất sau bà và anh Vĩ. Tôi biết rõ người hại tôi không phải là Bin, nhưng hôm đó đành phải nói như vậy vì có một số chuyện không thể trực tiếp nói ra. Buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, nhưng đáng tiếc trong lòng của tôi lại không hề chiêm ngưỡng cảnh đẹp đó một cách hoàn hảo nhất. Tôi chỉ có thể cảm nhận nó bằng sự quyết đoán. Vì buổi chiều này chính là lúc Châu hẹn tôi ra để nói chuyện. Tôi đứng ở con đường vắng. Phía sau lưng là dãy rừng của ngoại thành. Nếu chạy đi một chút nữa, sẽ ra khỏi trung tâm thành phố. Tôi biết bản thân đi như vậy là nguy hiểm. Nhưng mà tôi cũng không biết tại sao Châu nhất định phải hẹn tại nơi này. Nhưng mà tôi không đi một mình. Tôi đi cùng với Ly. Ít ra lúc có chuyện, tôi và Ly có thể chống lại Lâm. Huống hồ chân của tôi còn đang bị đau nữa. Tay vẫn còn chưa lành. Tôi để Ly ngồi lại trên xe. Vẫn như thế, vẫn là Châu chủ động gọi cho tôi và đã đứng chờ sẵn tôi ở gần bờ suối. Tôi nghe nói cô gặp tai nạn, không ngờ lại nặng thế này. Chắc là cô đắc ý lắm khi nhìn thấy tôi như vậy nhỉ. Lúc đầu tôi còn cho rằng cô làm nữa thế. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Tôi không hề, chẳng phải đã điều tra ra đó là bạn của cô sao? Đúng, tôi thật không ngờ xung quanh tôi lại toàn là kẻ xấu xa như vậy. Nếu Bin không ra tay trước, không biết cô có làm không? Oan uổng cho tôi không hề nghĩ tới chuyện đấy. Nhưng thật không ngờ chuyện này lại giúp tôi và Lâm có thể bên nhau. Mày vừa nói cái gì? Tôi nói chuyện này vì đã gắn kết tình cảm của tôi và Lâm. Hôm đó anh ấy đã ôm tôi vào lòng, đã ôm chặt tôi liên tục và nói rằng sẽ bảo vệ tôi, yêu thương tôi. Đáng tiếc cô không nghe thấy. Nếu không, cô đã tin những lời tôi nói rồi. Tao không tin. Lâm chỉ yêu tao. Cô nói đúng. Lúc đầu là Lâm yêu cô. Nhưng những chuyện xảy ra đã khiến Lâm hiểu rằng anh ấy yêu tôi. Hôm đó khi tôi vào Bin, anh ấy đã đánh Bin rất nhiều. Vì không muốn thấy tôi khóc, nên đã hôn tôi để ngăn đi tiếng nức trong cổ họng này. Dù có mất đi một người bạn mà có được Lâm, tôi cũng không tiếc. Tôi liên tục công kích đến tâm lý của Châu, nói những lời không hề có thật để khiến cho Châu tức giận. Đó là hình thức đánh tâm lý Bin đã dạy cho tôi. Khi một người đang đắc ý, họ cứ tưởng rằng họ thắng, nhưng phải nghe những lời có ảnh hưởng xấu đến mình, thì họ cực kỳ tức giận, thậm chí còn rất dễ nổi điên. Vì họ luôn nghĩ rằng họ sẽ thắng, nhưng cuối cùng sự thật lại đi ngược lại với suy nghĩ, sẽ khiến tâm lý của họ lập tức trở nên hoang mang. Mọi lời tôi nói sẽ khiến cho họ tin dằm dắp. Châu lập tức nổi cáo lên với tôi, giống như Bin đã nói. Mày im đi. Mày có biết mày là đứa ngu nhất trên đời không? Cô muốn nói cái gì? Tôi ngu á? Ý cô là gì? Ngay lúc này tôi liền hạ giọng nói, yếu ớt. Châu lập tức đắc ý cười lớn. Tao đưa tiền cho người hại mày. Cuối cùng mày không chết, nhưng lại bị thế này. Tao cũng mãn nguyện. Mày nghĩ Bin nó hại mày á? Nó không hề. Chỉ là tao biết hôm đó mày ra đón nó ở sân bay, nên mới gọi cho bọn kia đổ hết mọi chuyện lên đầu thằng Bin. Nếu như bị bắt, mày nói Lâm yêu thương mày á? Mày đừng nghĩ tao tin mày. Cô muốn nói cái gì? Lâm chỉ yêu tao, chỉ yêu một mình tao. Mày tưởng mấy lời nói giả dối của mày sẽ khiến tao tin á? Mày chẳng những làm mất bản thân mà còn không thể có được Lâm. Chỉ vì mày tin lời của bọn kia mà mày chửi Bin ngay trong phòng bệnh và cắt đứt tình bạn với Bin. Mày ngu quá Vân à. Sao mày lại ngu như thế chứ? Cô hại Bin có nghĩa lý gì? Lẽ ra cô nên cho người nói là Lâm đứng sau luôn chứ. Thế tại sao lại đổ cho Bin? Nó đâu có tội. Nếu như cô đổ hết tội lỗi cho Lâm, chẳng phải cô sẽ cùng anh ấy khiến cho tôi nhanh chóng chia tay hơn sao? Mày bị ngu chứ tao đâu có bị ngu hả Vân? Mày kêu tao đổ oan cho Lâm á? Mày cũng biết ba mày là ai. Tao sẽ không để Lâm ngập nguy hiểm. Mày biết người làm là Bin thì đương nhiên sẽ không tha cho nó. Cô hay lắm Châu à. Cô thủ đoạn để khiến tình bạn của chúng tôi tan vỡ. Biết chắc Lâm và tôi sớm muộn cũng kết thúc hôn nhân trong vòng một năm tới, nên mới đợi anh ấy. Nhưng lại muốn gài tôi và Bin mắc bẫy sao? Đúng thế đấy. Lâm sẽ không bao giờ làm như vậy với mày. Vì chính miệng Lâm đã nói với tao. Chỉ 2 năm thôi, Lâm sẽ quay về bên tao. Sẵn đây, tao cũng nói cho mày biết một sự thật nhá. Dù sao mày cũng có biết, hay là không, cũng chả ảnh hưởng gì tới tao. Tất cả là tao làm đấy. Tao sẽ giành Lâm về bên của mình. Tao ghét mày, nên tao sẽ không bao giờ cho mày bất kỳ một ai bên cạnh. Biến tất cả mọi người lần lượt đều rời xa mày. Tất cả là do một tay cô làm sao Châu? Mày nghĩ chỉ có tao á? Ngay cả mẹ chồng tao cũng muốn mày chết để tao được làm con dâu của bà ấy. Mày biết không? Mày là cái thứ mà ai cũng muốn giết chết. Tôi đã hiểu lý do vì sao Châu làm như vậy. Là bởi vì Châu muốn trừ khử những người bên cạnh tôi trước. Châu biết Bin là người rất dễ đối phó, nên mới đổ hết tội lỗi cho Bin. Để Bin lần này thay nó gánh hết tất cả. Rồi dần dần về sau khi tôi không còn ai nữa, mới liên kết với mẹ chồng và giành lấy Lâm trở lại. Tôi biết tiếp theo, tôi và Lâm sẽ có những hiểu lầm. Tôi biết chắc chắn sẽ có những chuyện xảy ra khiến tôi và Lâm có thể dừng lại cuộc hôn nhân này. Chỉ là tôi đoán được mọi chuyện, nhưng lại không đoán được ngày hôm nay của mình. Cô giỏi lắm. Cô đã thắng tôi rồi đấy. Tôi vừa chỉ định quay đi, lập tức liền bị Châu kéo nhanh lại. Vô tình Châu giật lấy cánh tay của tôi, làm cho túi xách của tôi rơi xuống và đổ hết mọi thứ ra ngoài. Tôi liền nhanh chóng nhặt ngay cái máy ghi âm vẫn đang còn phát tín hiệu thu. Biết bản thân của mình đã bị phát hiện, gương mặt đắc thắng của Châu lập tức biến sắc thay đổi thành nét mặt sợ hãi. Mẹ kiếp, mày dám chơi tao? Cô nói đúng lắm Châu. Tôi sống ai cũng muốn giết chết. Nhưng cô sống thì tôi chẳng giết cô. Cô cũng tự giết chính mình. Cô trăm phương ngàn kế nhưng lại chọn cái kế ngu si nhất. Tôi nhếch môi đưa lên một máy ghi âm để sẵn trong túi. Có những lời của chính thủ phạm này, tôi còn sợ cô ta yên ổn sống tự do sao? Tôi chỉ quên mất rằng người thủ đoạn như Châu sẽ có thể làm được tất cả mọi thứ. Tôi biết chỉ cần khiến cho cô nói sự thật. Tôi ngu à? Tôi đâu có ngu đâu hả Châu? Mày biết khôn hồn thì mày đưa nó cho tao. Nếu không, tao sẽ tự tay giết chết mày. Cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ chết một cách đẹp nhất. Đem theo cô mà chết cùng chứ. Vợ cả có chết thì phải để người thứ ba chết cùng. Châu như một con chó điên lao tới, nhưng tôi lập tức bỏ chạy. Bởi vì hiện tại tôi không ra tay đánh người được. Bàn chân của tôi đau đến kịch liệt, nhưng tôi vẫn cố chạy ra xe. Không ngờ nhìn thấy Linh, em họ của Châu. Châu đã vội vàng lên tiếng. Linh ơi Linh, bắt nó cho chị. Tôi cố gắng vụt chạy như một tên lửa. Nhưng khi tôi chạy ra được xe, nhìn thấy Ly đã ngất xỉu ngay bên cạnh. Điện thoại của tôi đã rớt lại trong dãy cây cối đó. Còn điện thoại của Ly đã bị đập bể nát. Tôi cố gắng đỡ Ly ngồi dậy, nhưng xe không mở được. Có lẽ Ly đã gọi điện cho ai đó, nên mới bị đánh ngất xỉu. Vốn dĩ tụi nó đã bàn sẵn là muốn giết tôi, nên mới tạo ra những sự việc rất hoàn hảo, giống như đã tính toán từ trước. Còn tôi đúng là ngu thật, ngu khi không thể kịp đợi anh Vĩ và ba về cùng, lại tự ý làm việc này. Nhìn thấy Châu và Linh đang chạy gần tới mình, tôi cố chạy sang hướng khác, đánh lạc hướng, để Ly được cứu kịp thời, nếu may mắn có ai đó đi ngang. Cuộc rượt đuổi kéo dài cả một đoạn đường. Tôi không biết mình đã chạy đi đâu, cho đến khi Châu kéo theo một đám người, chỉ toàn là những người đàn ông cao ráo và vạm vỡ. Tôi không thể chạy được nữa, bởi vì chân của tôi đang chảy máu. Vết thương đã rách và đã sưng lên. Tôi lùi lại, mỗi bước chân đều đang lùi về một vực thẳm. Tôi đang đứng trên một ngọn đồi cao và phía sau của tôi là một vực sâu. Rớt xuống đó, không chết cũng tàn phế. Bọn họ chạy tới gần tới nơi. Ánh mắt của Châu đầy đắc ý nhìn tôi. Không gấp gáp và lao tới bên cạnh tôi. Mà chỉ đứng yên ở đó, nhếch môi. Còn nhỏ đi với nó. Tụi mày đã lái xe của nó đi về hướng khác rồi có đúng không? Dạ vâng. Nghe theo lời của cô, tôi đã đưa nó đến một hướng ngược lại nơi này. Bỏ nó vào chiếc xe ở đó rồi. Tôi đi thì nó chưa tỉnh lại. Mày nghe chưa Vân? Bây giờ sẽ chẳng ai giúp mày về lại cái thành phố và gặp ba của mày nữa. Tôi nhếch môi rồi nói. Lâm có nhìn thấy một Châu rất khác của ngày hôm nay không nhỉ? Bây giờ mày có chết cũng được, không ai biết mày chết ở đây đâu. Máy ghi âm đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Vân à, mày đã thua tao rồi. Nói xong, Châu quay sang lũ đàn em đứng bên cạnh. Tụi mày, nó chính là con của ông Hồ, kẻ thù của bọn mày đấy. Bây giờ bọn mày làm gì nó cũng được. Đừng để nó xuất hiện và gặp lại ba của nó. Nếu không các người biết hậu quả gì rồi. Giờ thì đi đến chỗ con nhỏ đấy và lấy cái máy đó về đây cho tao. Các người sẽ nhận được tiền đầy đủ. Còn nó, các người thích làm gì thì làm. Câu nói mang theo đầy sự đắc thắng và hàm ý đáng sợ. Tôi biết Châu là người rất thủ đoạn, nhưng giết người thì đương nhiên cô ta không dám. Phải nói là ít ra khi mọi chuyện được phơi bày, cô ta vẫn thoát tội giết người. Châu và Linh cười đùa hớn hở quay lưng đi. Một đám người từng bước tiến tới bên chỗ tôi. Tôi lo lắng lên tiếng. Các người muốn làm gì? Biết rõ tôi là con của ông Hồ mà vẫn dám làm cái chuyện hại người ư? Các người có phải là muốn chết rồi không? Mày biết vì sao không? Mày là con của ông ta, tao mới muốn giết mày đấy. Nhưng hôm nay anh mày thật sự bị mày làm cho mê mẩn. Con gái của lão Hồ lại còn đẹp như thế này á, tao không nỡ giết mày đâu. Vậy thì các người muốn làm gì? Bọn chúng từng bước đi tới, tôi cứ thế mà lùi lại. Đến khi không còn lùi được nữa, ba bốn tên liên tục cười lên, muốn cợt nhã sự yếu đuối của tôi. Mày đưa máy ghi âm đây, rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Các người nghĩ là tôi đưa? Đừng có để tụi anh phải ép em. Ba ơi! Tôi đã hét to lên. Bọn chúng giật mình quay lại chỉ vì tin rằng ba tôi thật sự đã đến cứu tôi. Nhưng tôi chỉ là cố tình làm như vậy để đánh lạc hướng rồi bỏ chạy. Quay lại thấy tôi chạy thì lập tức cả đám chạy theo và đuổi theo tôi. Cuối cùng tôi cũng bị bọn chúng tóm lại. Chúng nhào tới muốn bắt tôi và lấy cái máy ghi âm. Nói thật, tôi đã cạn hết sức lực. Tôi cố vùng vẫy không để đạt được mục đích của bọn nó. Không ngờ vì xô đẩy nhau ngay trên mép đồi cao nên tôi liền bụt. Nói thật là tôi đã cạn hết sức lực, vẫn cố vùng vẫy để không để bọn chúng đạt được mục đích. Không ngờ vì xô đẩy nhau ngay mép đồi cao nên tôi liền bước hụt chân xuống và rơi xuống dưới. Tôi vẫn còn tỉnh táo để cảm nhận được mình đã lăn xuống như thế nào. May mắn đây chỉ là vực của một quả đồi nhỏ, không hề có đá sỏi như vách núi, nếu không có lẽ tôi đã chết. Lúc lăn xuống tôi vẫn ý thức được rằng phải cầm chặt cái máy ghi âm trong người, không để nó va chạm gì. Tôi dùng hai tay ôm chặt để bảo vệ nó hơn cả sinh mạng của mình. Vì thế mà không thể bám vào được, nên cứ lăn xuống đến khi không còn vực nữa. Tôi cố mở mắt nhìn lên trời cao, xung quanh là gì tôi không hề biết. Còn tôi đang ở đâu tôi cũng không hay. Chỉ là tôi cứ thế mà ngất đi, với toàn thân tê liệt ê ẩm, không có một chút sức lực. Không biết đã ngất đi bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, tôi vẫn nằm đó và trời đã tối đen như mực. Chỉ có thể tự mình lồm cồm bò dậy và trong đau đớn. Bọn nó không ai xuống để tìm tôi. Có lẽ nghĩ rằng tôi rơi xuống chết rồi mới không đi tìm tôi nữa. Nhưng mà tôi đâu có dễ chết như vậy. Tôi cố gắng dùng mọi sức lực còn lại để leo lên. Miệng yếu ớt kêu nhưng thật sự rất nhỏ. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu với! Tôi đã cố gắng bám vào những cành cây rừng để leo lên. Cứ leo lên rồi trượt xuống, không biết bao nhiêu lâu mới lên được. Tôi cứ đi dọc theo đường lớn mà không hề biết mình sẽ về đâu. Tay chân thì đầy máu, trán thì sưng vù lên. Nếu tôi biết có ngày tôi lấy Lâm, phải chịu cái cảnh này, tôi đã nhất định không lấy. Những lần tôi bị anh ta hại, đều không hề có mặt. Những lần tôi bị hại, anh ta đều không hề có mặt. Phải rồi, tôi là Vân, chứ đâu phải là Châu đâu. Bụng thì đói, cả người thì đau, đầu thì nhức. Có lẽ vì lúc tối tôi lăn xuống, đã va chạm. Đến khi không thể nào cố gắng được nữa, hình ảnh trước mắt của tôi nhòa đi. Tôi vẫn chưa thoát ra được cánh rừng ngoại ô này. Lại một lần nữa, tôi khuỵu xuống và ngất đi. Vậy mà máy ghi âm luôn được an toàn trong người tôi như thế. Lâm à, em buông tay anh, trở về chúng ta sẽ ly hôn. Em trả tự do cho chàng trai đại úy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 3 của bộ truyện này. Vậy là phần 3 của chúng ta lắng nghe xong thì cô gái tên là Vân của chúng ta lại rơi xuống vách núi. Và không biết cô ấy có thể nào trở về để nói với Lâm những sự thật là chính Châu là người hại cô ấy hay không. Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tập truyện ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi ở trên kênh Bụi Phố nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.